Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 253, phân phát tài nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Star-Lord cùng Gamora nhìn nhau cười sau nói, phi thuyền cần phải sửa chữa, như vậy chúng ta trước hết đi trước viên kia buôn bán tinh cầu, mua một nhóm nguyên liệu về tu sửa. Tốt à, quyết định như vậy đi. Rocket làm duy tu phi thuyền chủ lực, ước gì có nhiều hơn công cụ cùng tài liệu. Chúng ta đây có thể mua một môn uy lực cao laser pháo sao? Star-Lord khóe miệng trừ trừ, mắng nói. Người có tiền riêng liền mua, nhưng là người có sao? Đừng nhìn ta cũng không nhiều như vậy. Phía trước từ Sovereign nơi đó lãnh tiền thưởng còn không biết có đủ hay không tu phi thuyền tài liệu tiền. Rocket chọn chòm râu, bất mãn mà phun tào nói. Peter, vì cái gì ngươi nghèo như vậy? Ta là Groot, ta quá nghèo thật xin lỗi rồi. Trở về trái đất ta ban liền mang theo Nebula đi vào phòng thí nghiệm. Thu hoạch lớn nhất là Eagle mấy vạn năm tích lũy tài nguyên, cho dù toàn bộ trái đất tài nguyên cộng lại cũng so ra kém Eagle. Đại khái kiểm kê xong lần thứ hai vũ trụ hành thu hoạch sau, John rất là vừa lòng, liền gọi điện cho Coulson cùng Tony đến. Đợi bọn hắn đến lúc John thì tìm một chỗ đem từ Eagle hành tinh lấy tới tài nguyên đổ ra. Nhìn xem chất thành núi khoáng thạch các loại, đám người không khỏi trợn tròn con mắt. John, ngươi mau nói cho ta, ngươi sẽ không phải đem một cái hành tinh đánh cướp đi. Làm sao lại nhiều như vậy kim loại quý hiếm? Tony há to miệng, nhìn John trợn tròn mắt nói. Nơi này không chỉ có Uru, Adamantium, Vibranium kim loại, còn có một bộ phận đặc hy hữu không biết tên siêu cấp kim loại, nhiều như vậy kim loại quý hiếm đặt một chỗ cho dù là Wakanda cũng không có được. Vậy mà bị ngươi đoán đúng rồi, ta thật sự đem một cái hành tinh mấy vạn năm tích xúc chiếm hết, đây chỉ mới là một phần nhỏ mà thôi. John gật đầu nói, vậy mà là thật, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Chi tiết ta sẽ kể cho ngươi sau, bây giờ nên làm thế nào với những cái này kim loại quý hiếm a, ngươi có ý kiến gì không? Mặc dù đạt được nhiều loại kim loại hiếm, nhưng là John cũng không có tính toán đem này hai nhóm chân quý kim loại bán đi. Vô luận là chuyên làm dự trữ tài nguyên vẫn là đem này giao cho ta ban làm thực nghiệm đều không tồi. Không thấy người Wakanda đem nhà mình Vibranium xem đến gắt gao sao, mọi người đều không ngốc. Dùng so tiền quý trọng đồ vật trao đổi tiền, thật sự là một loại ngu xuẩn hành vi. Tony cùng Coulson cũng hiểu điều này, cho nên cũng không có mở miệng mua. Đặc biệt là SHIELD, bọn hắn tài chính dùng để mua cường hóa dược tề, vũ khí cùng nghiên cứu. Bây giờ nếu dùng tiền để mua những cái này kim loại tự nhiên là không đủ. Nhiều như vậy kim loại hiếm có thể cho ta chế tạo mác mới. Thật sự là quá may mắn, ta chuẩn bị đem tất cả tư liệu kết hợp một lần, tạo ra mạnh nhất Iron Man chiến y, có thể những cái này quý hiếm kim loại, sẽ càng thêm hoàn mỹ. Tony hai mắt sáng ngời nhìn xem từng núi kim loại, kích động nói. Ngươi nhanh như vậy liền động thủ, ta rất mong chờ xem ngươi lực lượng mới. John nhìn Tony cười nói, yên tâm, sẽ không để ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ đuổi kịp ta ban nữ nhân kia, bởi vì ta là Iron Man, ta là Tony Stark. Tony đấu trí hừng hực. Có câu cơ giáp là nam nhân lãng mạn, mà câu nói này hoàn mỹ thích hợp Tony. SHIELD vũ khí bộ cũng cần phải được nâng cấp nhiều như vậy kim loại, có thể nghiên cứu thử xem có hay không thay thế một số vật liệu khác. Coulson gật đầu cười nói. Coulson đảm bảo có nhiều như vậy kim loại nhất định sẽ khiến cho vũ khí bộ môn cùng mấy cái kia nhà khoa học muộn điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là vô cùng thích hợp nghiên cứu tài liệu. Nhiều như vậy kim loại, bọn hắn có thể cho SHIELD quân sự nâng cấp lên một cái cấp bậc. Có đồ tốt tự nhiên phải chia cho mọi người. Coulson, nhờ ngươi đem một ít đưa cho T'Challa, hắn nhất định sẽ rất ưa thích những thứ này. John nhìn Coulson nói, John không tiếc một chút tài nguyên này, dù sao nơi này tài nguyên chỉ mới là một phần trong tài nguyên mà hắn lấy được mà thôi. 10 năm về sau e là cũng không dùng hết được, giao cho ta đi, Coulson vỗ ngực đảm bảo. Sau đó Tony cùng Coulson liền cho người vận chuyển số kim loại trở về. Mà Coulson cũng cho người đem một bộ phận quý hiếm kim loại vận chuyển đến Wakanda. Lúc này tại phòng thí nghiệm, Nebula nằm trên thủ thuật đài, có chút sợ hãi nhìn xem đứng bên cạnh ta ban. Ta chưa từng nhìn thấy qua loại kỹ thuật này, thật đúng là lợi hại a, xem ra Thanos nắm giữ kỹ thuật vượt xa đại bộ phận văn minh. Hắc hắc, ta nhất định có thể ôm phá giải, ta đấu trí tăng cao rồi. Nhìn xem giống như trở thành nhà khoa học điên như thế, Nebula lúc này thật có chút hối hận đáp ứng cho nàng nghiên cứu. Biakosiki, mau tới giúp ta nghiên cứu nàng. Ta mang đến một cái bị máy móc cải tạo người, ngươi nhìn xem có biện pháp nào không giúp nàng một lần nữa cải tạo một chút. Ta ban nhìn xem đi vào phòng thí nghiệm Biakosiki nói. đối với máy móc biến thành nhân loại, chuyện này Byakovsky vẫn là chuyên gia, nàng chỉ là am hiểu mà thôi, còn đang tiếp tục học hỏi. Nàng là Byakovsky, là lấy máy móc thân thể chuyển hóa thành máy móc thân hình. Có phải hay không rất khó tin? Đúng là rất khó tin. Nebula gật đầu, nàng rất khó tưởng tượng vị này hại nước hại dân Mỹ nữ lại là một cái người máy, quả thật là nhìn không ra. Byakovsky cùng Nebula đều ở cho nhau đánh giá đối phương, quan sát đến đối phương thân thể khoa học kỹ thuật hàm lượng. Muốn đem nàng biến thành giống như ta sao? Có thể làm được, bất quá phải chờ chúng ta phá giải Thanos dùng để cải tạo nàng kỹ thuật mới được, như vậy thành công khả năng sẽ cao hơn. Byakovsky đi đến nhìn xem Nebula nói, cách chương.